Tanzania du Ký, Arusha. Sau chuyến bay dài gần 14 tiếng với 3 lần đổi chuyến tại 3 quốc gia, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên đất Tanzania, phi trường quốc tế Kilimanjaro thuộc thành phố Arusha, là điểm dừng chân đầu tiên của đa số du khách muốn thăm công viên thiên nhiên hoang dã lớn nhất và nổi tiếng nhất Tanzania. Arusha là thành phố lớn thứ 3 tại Tanzania với 1,5 triệu dân, ở độ cao 1.300 mét so với mực nước biển. Nhưng với tôi, thành phố này chỉ như một thị trấn nho nhỏ nào đó ở vùng núi miền Bắc Việt Nam, trải dài theo con lộ chính và những con phố nhỏ. Hiện ra dãy nhà một tầng, đa phần sơn màu rực rỡ, lác đác có vài tòa nhà bằng kính cao 5-7 tầng, nổi bật trên nền những mái nhà tôn. Khu trung tâm có một tòa hội nghị có vẻ hiện đại nhất, và một tháp đồng hồ cao khoảng 4 mét mà người lái xe của tôi giới thiệu đầy tự hào. Chưa tới đây thì coi như chưa tới Arusha. Đó là một khối chữ nhật đứng ốp gạch men, có một chiếc đồng hồ cũ kỹ đặt giữa vòng xoay giao thông của một ngã tư. Gần đó là khu chợ bản địa đầy màu sắc, bán mọi thứ thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây. Thật kỳ lạ là tôi không hề có cảm giác lạ lẫm, mọi thứ dường như quá quen thuộc, từ những cây điệp vàng đang trổ bông, những bụi cỏ, mái nhà hay hàng quán ven đường. Phố và chợ Arusha mang một vẻ gì đó nhan nhác Việt Trì, Thái Nguyên của những năm 80 hay Bằng Mê, Gia Lai, những phố núi của Việt Nam những năm đầu của thập kỷ 90. Một vẻ ngái ngủ, một vẻ nguyên sơ, hoang dã của núi rừng và cao nguyên, một nhịp sống chậm và nghèo, nghèo lắm. Một vẻ gì đó có thể chỉ có trong hồi tưởng của những người tới từ những quốc gia phát triển hơn. Một sự hồi tưởng có hai vế, như người ta thường nói, thời đó nghèo mà. Có thể ai đó sẽ thấy dơ bẩn nữa, nhưng tuyệt nhiên không có sự xô bồ và nhếch nhác. Ở đâu tôi cũng được chào đón. Trên những khuôn mặt đen bóng, luôn là nụ cười. Những dày dặc trước một nền văn hóa xa lạ, một chủng tộc xa lạ dần dần theo gió bay đi. Phải chăng rào cản đó ở ngay trong tâm mình, hình thành từ sự thiếu hiểu biết về thế giới bao la. Những chuyến đi không chỉ cho ta thấy những điều mới lạ, chúng cho ta cơ hội nhìn lại bản thân và trả lại những trong trẻo đã mất. Ở Arusha, bạn có thể thăm những trang trại trồng và rang xay cà phê thủ công, thưởng thức những tách Arabica thơm lừng bên những gương mặt hồ hởi và thân thiện. Cũng không thể bỏ qua một bảo tàng mỹ thuật tư nhân khá ấn tượng cả về kiến trúc lẫn bộ sưu tập đồ sộ, tượng và tranh đặc trưng châu Phi của các nghệ sĩ địa phương. Bảo tàng còn có một phòng trưng bày loại đá xanh ánh tím lừng danh thế giới chỉ có tại Arusha, và mang tên quê hương sinh ra nó, Tanzanite. Khai trương năm 2010, bảo tàng do chính vị giám đốc kiến trúc, đồng thời chủ doanh nghiệp khai thác đá Tanzanite thiết kế. Nội thất bảo tàng do công ty Kenya thực hiện. Kiến trúc sư chọn hình tượng trống, khiên và lưỡi mác là những biểu tượng trong tín ngưỡng Phi Châu để kiến tạo nên hình dáng của tòa nhà 4 tầng này. Trống là hiện thân của sự sinh sản, của mối quan hệ cộng đồng và giao tiếp. Khiên là biểu tượng của sự an toàn, lòng dũng cảm và bản sắc. Lưỡi mác tượng trưng cho sức mạnh, nam tính, lòng kiêu hãnh và tự hào. Bảo tàng nằm trong khuôn viên rộng lớn của di sản văn hóa Arusha, cũng thuộc sở hữu của vị danh nhân Tanzanite danh tiếng. Ngoài khu vực trưng bày tranh, nơi đây còn có khu triển lãm, khu trưng bày đồ thủ công và các cửa hàng bán đồ lưu niệm, các loại đá thiên nhiên và Tanzanite. Tôi thực sự choáng ngợp với trình độ chạm khắc thủ công và số lượng các mặt hàng lưu niệm có tại đây. Ngay lối vào bảo tàng mỹ thuật là những tác phẩm điêu khắc ấn tượng tạc trên những thân cây, thường là keo. Có nhiều góc mà đường kính có khi rộng mấy mét. Người, thú, chim muông, cây cối, dường như những nghệ sĩ ở đây đã gói gọn cả thiên nhiên trong những bức tượng ấy. Có những bức phải gọi là cột tượng mới đúng, cao 4-5 mét và mất vài chục năm mới có thể hoàn tất. Không gian triển lãm trong bảo tàng chạy vòng theo những đường lượng hình xoắn ốc, tạo nhịp điệu và chuyển động theo biến chuyển linh hoạt của ánh sáng hắt xuống từ mái vòm và khu chiến trời hình tròn đặt tại vị trí trung tâm tòa nhà. Khu trưng bày History, lịch sử, bao gồm mặt nạ, tượng, nhiều chất liệu, đồ vật thờ cúng của các tộc người châu Phi thuộc nhiều niên đại. Khu vực Wildlife, thiên nhiên hoang dã, có rất nhiều tranh về đề tài phong cảnh và các loài thú, chủ yếu theo phong cách hiện thực, ấn tượng. Khu South, linh hồn, là những bức họa về đề tài sức mạnh Phi Châu, bao gồm đất nước và con người, đời sống và tín ngưỡng, bút pháp và ngôn ngữ, tạo hình khá đa dạng từ hiện thực ấn tượng tới trừu tượng siêu thực. Những bức tranh chân dung vô cùng sống động, bút pháp mạnh mẽ để lại rất nhiều cảm xúc cho người xem, mang đến một không khí hoang dã, cuồng nhiệt, lộn xộn, nhưng cũng vô cùng quyến rũ và đầy sức sống. Một châu Phi với vẻ đẹp không giống bất cứ lục địa nào trên trái đất này. Cánh đồng bất tận Serengeti. Để tới được khu công viên quốc gia rộng lớn này, cách nhanh nhất là đi máy bay. Những chiếc máy bay cánh quạt Cessna nhỏ 12 chỗ ngồi, bay ở độ cao 3.000-4.000 mét, được sử dụng như xe buýt dùng để đưa đón khách. Từ Arusha, khách có thể đến nhiều địa điểm khác nhau để tới nơi cắm trại chỉ trong vòng 1-2 giờ bay. Cũng có chút bất an khi thấy chiếc máy bay quá nhỏ, bước lên phải cúi đầu và lách người để vào chỗ ngồi. Nhưng cảm giác đó tan biến trước sự điềm tĩnh, dày dặn kinh nghiệm của những phi công người Âu. Bạn sẽ háo hức ngay khi máy bay vừa hạ thấp độ cao là đã có thể nhìn thấy hàng đàn thú đang di chuyển trên những cánh đồng cỏ mênh mông. Với ống tê lê, thậm chí tôi còn chụp được cả đàn hà mã đang bơi lội trên sông. Địa hình nơi đây gồm ba loại chính: vùng cỏ thấp, vùng cỏ cao và vùng rừng. Serengeti là một bình nguyên có diện tích 14.763 km2 ở độ cao 1.800 m so với mực nước biển. Địa hình chủ yếu là cỏ thấp và cỏ cao với hệ sinh thái đa dạng và hệ động vật cũng hết sức phong phú. Nơi đây trước kia là địa bàn của bộ tộc chiêu mục Maasai, một trong số 120 bộ tộc của Tanzania. Công viên quốc gia chính thức được thành lập vào năm 1951 và nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới nhờ những nỗ lực của nhà nghiên cứu động vật hoang dã người Đức Bernhard Ziemek, giám đốc Hiệp hội Động vật Frankfurt. Cả đời ông đã gắn cùng Serengeti. Ông cũng là tác giả của cuốn sách và bộ phim đạt giải Oscar Serengeti Never Dies, Serengeti Không Bao Giờ Chết. Tên gọi Serengeti bắt đầu từ ngôn ngữ của thổ dân Maasai, có nghĩa là cánh đồng bất tận. Theo thông tin từ năm 2014, thì đây là quê hương của sư tử, 2.000 con, báo gắm, báo chepa, voi 8.000 con, linh chương đầu bò xanh, quai, white beast, khoảng 2 triệu, linh dương sừng cong, khúc, hart beast, 250.000 con, linh dương sừng cao, grand gazelle, 30.000 con, ngựa vằn, 500.000 con, linh dương thơm sơn, linh dương sừng móc, thu cao cổ, hà mã, tê giác, sơn dương, lợn rừng và hàng ngàn loại thú khác, cùng các loài chim và bò sát với mật độ dày đặc khác thường. Serengeti nổi tiếng nhất nhờ mùa thú di cư. Hàng năm vào khoảng tháng 6, tháng 7, hàng triệu linh dương đầu bò, ngựa vằn và các loại linh dương khác vượt sông Rumeti và Mara sang Kenya và quay trở lại vào tháng 9, tạo ra một khung cảnh có một không hai của cuộc di cư sinh tồn hoang dã và khốc liệt lớn nhất thế giới. Khu lều trại di động của tôi nằm trên sườn đồi. Bên một con suối nhỏ giữa thung lũng cỏ mênh mông, có hàng cỏ xanh và núi xa xa bao quanh. Có rất nhiều lều di động trong mùa thú di cư tại Serengeti, từ 2 đến 5 sao tùy theo giá tiền. Bạn sẽ có dịch vụ tương ứng, phải đặt trước rất lâu mới có được chỗ trong những lều tốt. Những trại này thường được bố trí khoảng 2 đến 3 tháng, sau đó lại được dời đi theo đường di chuyển của thú. Trại của tôi khá rộng rãi, với một lều chung là nơi ăn uống và 16 lều riêng với số lượng tối đa là 22 khách. Điện dùng từ năng lượng mặt trời và nước phân bổ 20 lít một người mỗi ngày. Các lều được làm bằng bạc khá chắc chắn và rộng khoảng 30 mét vuông, đều có giường, đầy đủ tiện nghi, phòng vệ sinh và phòng tắm riêng. Một hệ thống đổ nước thủ công được thiết kế bên ngoài mỗi lều và khi bạn tắm, sẽ có một anh Tanzania đứng ngoài lều dội nước giúp bạn. Đi ra ngoài khi trời tối luôn phải có người cầm pin dẫn đường. Đồng cỏ lúc nào cũng đầy bí ẩn, không thể biết có bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi bạn từ xa kia. Nếu không thường xuyên lia đèn, phía trước khu lều chung là một bãi cỏ và bộ bàn ghế dù giả chiến để tôi ngồi uống trà và ngắm hoàng hôn. Ai đã từng trải qua những chiều hoàng hôn Phi Châu đều không thể quên được sắc màu rực rỡ ấy, những sắc màu nguyên sơ lộng lẫy của thiên nhiên mà khi chỉ nhìn qua tôi đã vội vã cho là sến súa. Chiều hoàng hôn châu Phi đã dạy cho tôi một bài học thấm thía về sự cẩn trọng trong nhận định. Phải chăng sự thơ ngây bản năng của ta đã nhanh chóng mất đi khi ta ngày một lớn khôn? Tâm hồn ta đã nhuốm bao nhiêu bụi trần để rồi luôn luôn hoài nghi mọi thứ và quen dần với cuộc sống đầy những kết luận chủ quan vội vã. Khi ngồi trước lều chung, nhâm nhi tách Arabica thơm lừng trong tiếng chim hót ríu rang trên đồng cỏ, tôi đã không tin nổi những gì đang diễn ra. Một vầng thái dương rừng rực rỡ vùng vụt trôi qua trong không trung, mang theo những áng mây màu cam, hồng, vàng, rồi nhanh chóng biến mất sau rừng cây bên liều. Gần như cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một vầng trắng, cứ lớn dần, vùng vụt chân cao, cũng nhanh không kém. Mặt trăng, một vầng trăng khổng lồ lơ lửng ngay trên đầu, hắt luồng sáng huyền hoặc đầy bí ẩn xuống cái đồng cỏ nơi tôi đang ngồi. Toàn bộ quá trình ấy có lẽ diễn ra trong vài phút. Nhanh tới nỗi tôi không kịp bấm tấm ảnh nào trong một nỗi bàng hoàng đến ngay dại. Ngay sau đó, những đám mây vội vã kéo tới, che khuất vầng trăng. Bầu trời đen chỉ còn lại vài ngôi sao lấp lánh. Những con thú nào ngoài kia đang cùng ngắm trăng đêm nay? Thiên nhiên thật diệu kỳ, thiên nhiên thật bao dung, bình đẳng với muôn loài. Bỗng thấy thật buồn cho những ứng xử của con người đã và đang với thiên nhiên ở khắp nơi trên trái đất này. Sau khi tắm xong, mọi người lục đục kéo ra bãi cỏ. Ngọn lửa bùng lên từ đống củi mà những người dẫn đường đã chất lên từ chiều. Nếu không tới đây, tôi sẽ không bao giờ nghĩ châu Phi cũng có mùa đông. Chỉ là se se lạnh vừa đủ để hít hà bên ngọn lửa hồng, vừa đủ để thấy hương cocktail mát lạnh dần lan khắp người. Bên những người bạn Tanzania mới quen, những tiếng cười rộn rã vang lên không ngớt. Ai cũng như mềm lại, ai cũng như cánh bướm la đà say trong hương cỏ bình nguyên, trong vòng tay mẹ thiên nhiên êm ấm. Ở Serengeti, có những đứa con mọi màu da đang trở về nhà. Đêm đầu tiên nằm trong lều, nghe tiếng lật phật lúc nhẹ lúc mạnh, tưởng như có thú đi quanh. Hóa ra chỉ là tiếng chó đập vào những lớp bạc. Khoảng gần sáng, bỗng có tiếng con gì gào thét ngay bên cửa lều, thấy rợn sống lưng, một cảm giác gai người, đầy bí ẩn. Sáng hôm sau, nghe bà hướng dẫn Tanzania nói có sư tử săn mồi ngay trong khu cắm trại. Và trên con đường xem thú, Game Drive hôm sau, một bộ xương linh dương treo vắt vẻo trên cành cây, cách khu trại không xa, mồi của một con báo cách đây vài tuần. để đi thăm thú trong công viên quốc gia, người ta sử dụng những xe đặc chủng kiểu xe Jeep không cửa, có thể di chuyển trong mọi điều kiện địa hình. Những chuyến đi từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ trong ngày trên những chiếc xe như vậy được gọi là game drive. Ngồi trên xe cả ngày và không được phép bước chân xuống xe vì nguy hiểm có thể ở khắp mọi nơi. Cũng đã có vài trường hợp hiếm hoi du khách không coi trọng nguyên tắc này, đã thành mồi cho sư tử và báo. Các hướng dẫn viên của tôi đều là những chuyên gia đã tốt nghiệp chuyên ngành động vật hoang dã, vừa lái xe vừa thuyết minh và không bỏ sót một con thú nào trên đồng cỏ, kể cả khi chúng ở rất xa. Ngay ngày đầu tiên tôi đã may mắn gặp một đàn thú di cư gồm hàng ngàn con linh dương đầu bò và ngựa vằn đang chạy về phía tây. Linh dương đầu bò và ngựa vằn là đôi bạn suốt đời chung thủy, luôn đi cùng nhau. Cuộc sống cộng sinh, ngựa giỏi tìm đường và linh dương giỏi tìm thức ăn là vô cùng cần thiết trong cuộc đấu tranh sinh tồn trên đồng cỏ. Những hình ảnh về đàn thú hoang, hàng ngàn con phi nước kiệu trên đồng cỏ tưởng như chỉ có thể thấy trong những phim tài liệu trên kênh National Geographic đang diễn ra hết sức sống động ngay trước mắt, chỉ cách vài mét. Ấn tượng về sự hoang dã của vùng đồng cỏ phi châu ập tới, mạnh mẽ, không chỉ từ những đàn thú hoang, không thể diễn tả được cảm xúc khi lướt đi trên đồng cỏ mê mông của lục địa đen đầy nắng gió. Dường như khung cảnh thiên nhiên ở đây, hàng triệu năm đến nay vẫn vẹn nguyên, hoang dã như thổ nào. Trên những ngọn cây và trong những bụi cỏ ven đường là thế giới của các loài chim. Thỉnh thoảng, có vài cây cổ thụ khổng lồ như nhũ hương, moth, keo thắng tròn, umbrella thorn, acacia, cây sốt vàng, yellow-barked silver tree. Đơn độc trên đồng cỏ, chỗ đậu lý tưởng cho đám kênh kênh và vô vàn loài chim sặc sỡ tuyệt đẹp. Không thể biết hết tên. Đồng cỏ cao nối tiếp đồng cỏ thấp, những bụi cây lướt xúp, những bông hoa cỏ trắng ung mình theo gió và tỏa hương trong nắng. Xe tôi đi tới đâu, mùi cỏ basil và cỏ bạc hà lan theo tới đó. Trên trời cao nắng vàng rực rỡ, gió mơn man thổi. Xung quanh tôi ngát hương cỏ dại, những đàn linh chương đủ loại, những đàn ngựa vằn, hươu cao cổ, trâu rừng, voi, lợn rừng, sơn dương, v.v. đang gặm cỏ trên cánh đồng, không hề đếm xỉa tới sự có mặt của con người. Hai con đà điểu đuổi nhau, nổi bật ở phía chân trời xa xa, những chú voi con tinh nghịch, đỏ nga bên dòng suối và hai con hươu cao cổ đang quyết liệt trong một cuộc chiến vì một con cái trong đám cỏ cao ngang lưng người. Một con cáo lò dò vòng quanh bụi cây, tìm đường xuống suối uống nước. Bình yên trong hoang dã, bình yên ngay cả khi hiểm nguy của cuộc chiến sinh tồn khốc liệt đang rình rập đâu đó. Bao nhiêu đó có đủ cho con người học được gì từ loài thú hoang không? Xe tôi dừng lại giữa đồng cỏ, nhường đường cho một đàn voi đủng đỉnh đi qua. Bên bờ sông Mara, biên giới tự nhiên giữa Tanzania và Kenya, nơi một năm hai lần diễn ra cuộc di cư khổng lồ của hàng triệu con thú. Từng đàn hà mã đang ngụp lặng, không mệt mỏi trong cuộc chơi phun nước bất tận của chúng. Cách đó không xa, những con cá sấu khổng lồ, loại cá sấu sông Nin, đang im lìm nằm phơi nắng. Có thể phần nào hình dung ra những kẻ thù truyền kiếp của linh dương và ngựa vằn vùng lên dữ dội đến thế nào khi cuộc đại di cư diễn ra nơi đây. Thiên nhiên khắc nghiệt, thiên nhiên cũng vô cùng hào phóng với muôn loài. Và tôi, con người của hôm nay, bỗng thấy lòng mình dịu lại trong vòng tay mẹ thiên nhiên, thấy như được chạm tới thiên đường. Phần lớn du khách tới Serengeti đều mong được thấy top 5 con thú đầu bảng Big Five thuộc hàng hiếm gặp là sư tử, báo, voi, tê giác và trâu rừng. Thật may mắn là ngay lần đầu tới đây tôi đã gặp đủ Big Five, trong đó có 3 lần gặp sư tử, một lần thót tim vì chúng ở ngay sau xe trong một cuộc săn mồi. Được biết, tỷ lệ săn mồi thành công của sư tử là 30%. con mồi ưa thích nhất của chúng thường là linh dương. Thường chỉ có sư tử cái đi săn mồi, sư tử đực làm nhiệm vụ giữ gìn lãnh thổ. Chúng sống thành bầy và sư tử cái chọn con đực cho bầy của nó. Một bầy chỉ có thể có 2 con sư tử đực nếu chúng là anh em cùng huyết thống. Trung bình, một con sư tử giao phối 3.000 lần trong một năm. Nhưng ngày nay, số lượng sư tử đang ít dần đi. Theo người hướng dẫn của tôi, có tới 8 trên 10 sư tử con chết sau khi sinh vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do thành mồi cho những con thú khác, trong đó có cả sư tử đực không phải là cha của chúng. Sư tử lớn chậm và phải 2 tuổi mới bắt đầu biết đi săn. Thường thì sư tử hay săn mồi ban đêm, mắt của chúng có thể nhìn rõ hơn mắt người tới 6 lần, nhưng chúng lại chỉ có thể phân biệt được 2 màu đen trắng, bù lại có thể nghe thấy tiếng động từ cách xa 2 km. Đỉnh cao của những chuyến đi game drive là khi bắt gặp sư tử hay báo đang săn mồi. Sau khi cắn nát cổ con mồi, sư tử để dành thức ăn cho con và đàn của nó. Nhưng thường thì nó luôn phải chiến đấu với kẻ cướp mồi và ăn xác kinh khủng nhất trên đồng cỏ. Những con linh cẩu. Linh cẩu có khả năng đánh hơi thấy mùi máu từ cách xa 20 km. Khi cả đàn hàng chục con linh cẩu kéo tới, thì sư tử cũng phải chạy tháo thân và bỏ con mồi lại. Trên lãnh địa của đàn sư tử ở gần khu cắm trại, tôi đã gặp vô số xương trâu, linh dương đầu bò, linh dương sừng xoắn mới và cũ. Loài báo thường gặp ở Serengeti là báo Cheetah, còn gọi là báo Cheetah hay báo săn mồi. Sở dĩ gọi như vậy vì đây là loài thú ăn thịt chạy nhanh nhất trên đồng cỏ. Loài báo này có khuôn mặt rất dữ dằn, với 2 vệt đen từ hốc mắt xuống cằm, chân cao và đuôi dài giúp chúng giữ thăng bằng khi chạy. Một con cáo Cheetah có thể đạt tới vận tốc 112 km/h và nhảy cao tới 7 mét. Khác với sư tử, báo Cheetah không để dành thức ăn. Săn được con mồi, chúng thường ăn ngay và nhanh. Báo đốm Leopard thì thường lôi con mồi lên cành cao và không để con nào có thể cướp được. Số lượng báo Leopard và Cheetah cũng ngày một ít dần, dù chúng đẻ một lứa từ 3 đến 4 con, nhưng chỉ có 15% sống sót sau 6 tháng. Phần lớn những con Cheetah con đều là mồi cho sư tử. Có tận mắt nhìn Cheetah săn mồi trên đồng cỏ mới thấy hết sự tinh khôn và nhanh nhẹn vô cùng của loài báo này. Vào buổi chiều cuối cùng ở Serengeti, trong ánh hoàng hôn chạng vạng, trên con đường về trại, tôi đã gặp một đàn ngựa vằn, hàng trăm con dừng chân cách đó chỉ vài chục mét. Chúng chọn trảng cỏ khuất sau những hàng cây để qua đêm, trước khi tiếp tục con đường di cư đầy hiểm nguy về miền Tây. Hoàng hôn phủ những tia nắng cuối cùng của ngày lên những thân ngựa cường tráng, tròn vo chắc nịch và giác vàng nên những chiếc bờm đang rung rinh trong gió. Những vằn đen nhưng nhức và những vệt trắng không thể trắng hơn. Đêm ấy, có hương gió đưa mùi ngựa hoang vào liều. Có những vệt đen trắng, có những ánh mắt trong veo hoang dã, có rác chiều đỏ ối và hương cỏ bạc hà đưa tôi vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Sáng hôm sau, khi tôi lên đường, thì đàn ngựa đã đi từ khi nào rồi, không còn dấu vết gì của đồng quân hôm qua. Và cũng may, không có dấu vết nào của một cuộc săn. Hy vọng cuộc vượt sông qua biên giới của đàn ngựa được may mắn. Những ngày sống trong liều giữa đồng cỏ mênh mông, những ngày 10 tiếng ngồi trên xe đặc chủng vượt qua cả trăm cây số trên vùng bình nguyên và đồi núi, dõi theo cuộc sống bầy đàn của những đàn thú hoang, hòa mình vào thiên nhiên đã đem cho tôi thêm nhiều hiểu biết về thiên nhiên kỳ bí, về sự khốc liệt của cuộc đấu tranh sinh tồn giữa các giống loài. Cũng ở nơi đây, tôi đã thấy, đã cảm nhận được sự bình đẳng của muôn loài trên thế gian. Ở nơi ấy, tôi đã học được cách tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng tất cả những gì xung quanh mình và tôn trọng chính mình. Những người Maasai. Khi bay trên đồng cỏ mênh mông, đập vào mắt tôi là những mái nhà hình tròn trong một vùng tròn lạ mắt. Khung cảnh thật lạ lẫm khi bạn nhìn từ trên cao. Những con sông ngoằn ngoèo, uốn lượn, những đồng cỏ cao thấp, những cánh rừng xanh đậm, nhạt, nối đuôi nhau về phía chân trời, tưởng như không bao giờ dứt. Và không ít những đàn thú hoang, dễ tới hàng ngàn con, đang trong cuộc di chuyển bất tận trên cánh đồng Serengeti. Thốt nhiên, tôi nhớ tới chuyện ngắn cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư về những trảng cỏ mênh mang, về phận người cơ cực và cuộc chiến sinh tồn. Dưới kia, có những phận người như thế nào? Rời con đường nhựa với mái nhà nhiều màu sắc ven lộ và những cây bao táp to lớn sẽ đưa tôi tới một thung lũng rộng có một hồ nước lớn, thấp thoáng, những mái nhà tròn, những ngôi nhà mà tôi đã từng thấy trên đường bay tới Ngorongoro. Tiếng hát vang lên từ phía thung lũng. Ngày một rõ hơn, chó mang tiếng hát lan xa, xa mãi, bay theo những dải mây đang la đà bên những sườn núi bao quanh thung lũng. Một người đàn ông cao lớn khoác chiếc shuka vải cuốn caro đỏ, tay cầm gậy đón tôi ngay lối vào làng. Bằng một giọng trầm ấm, ông ra hiệu cho những người đàn ông và đàn bà cao lớn khoác shuka khác đang đứng bên bờ rào. Họ cất tiếng hát bằng thứ ngôn ngữ rào giai điệu, âm vực rộng và trầm. Những người đàn ông tạo thành một vòng tròn, di chuyển theo giai điệu của bài hát, và từng người một thay nhau vào giữa vòng tròn, nhảy thật cao theo chiều thẳng đứng. Những người đàn bà đung đưa nhẹ nhàng theo từng lời ca và dùng ngực hất mạnh những chiếc vòng cổ lớn kết cơm nhiều màu sắc, nhịp nhàng theo điệu nhạc. Bài hát ca ngợi những chiến binh dũng cảm của bộ lạc Maasai nay đã trở thành bài ca đón khách. Maasai là một trong 120 tộc người ở Tanzania, một trong số rất ít những bộ lạc bán chư mục còn giữ được bản sắc và truyền thống dân tộc, sinh sống tại Kenya và Tanzania. Cuộc sống của họ lên xuống theo ánh mặt trời mọc và lặn, theo nhịp điệu vĩnh cửu của mùa. Ở miền đất của người Maasai, thời gian không có ý nghĩa. Cứ vài ba tháng, cuộc sống chu mục lại đưa họ tới những đồng cỏ mới, nơi những đàn gia súc chiếu là bò, dê và cừu, có nước, có cỏ, nơi họ chung sống hòa bình cùng ngựa vằn, tinh chương, hươu cao cổ và các loài thú khác trên đồng cỏ. Trong những ngôi nhà tròn dựng từ cành cây và phân bò, có hàng rào cao bảo vệ. Mặt trời nhô dần lên khỏi đỉnh núi bao quanh vùng thung lũng, hắt những tia sáng lấp lánh trên mặt hồ, nơi có những con hồng hạc đang kiếm ăn trong đám cỏ lướt xướt ven hồ. Xa xa là đàn bò và cừu dễ tới hàng trăm con đang ngậm cỏ. Khung cảnh bình yên đến nao lòng. Những ngôi nhà quây quần bên nhau trong một vòng tròn. Khu nuôi gia súc nằm ở một góc làng và trung tâm là một cái sân rộng có những quầy hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Có lẽ đây là phần ít truyền thống nhất trong một ngôi làng Maasai. Theo chân người đàn ông caro đỏ, tôi bước vào một trong những căn nhà tròn. Thực ra, khó có thể gọi đây là nhà, mà cũng không hẳn là lều. Hằng hà vô số những con bọ ập ngay vào mặt khi tôi cúi đầu, đi ngang qua khoảng không gian chật hẹp, được hiểu là cửa, để bước vào bóng tối. Phải vài phút sau, mắt tôi mới quen được khoảng không chật hẹp, chỉ mờ mờ sáng. Nhà chỉ có một cái lỗ tròn nhỏ lấy sáng từ nóc và chỉ đủ chỗ để hai chiếc giường ghép lại từ những thân cây nhỏ. So với những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhi ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam thì những căn nhà này không bằng một góc, dù độ tối ngang nhau. Người đàn ông châm lửa vào củi được chất sẵn giữa nhà và mời tôi ngồi xuống giường. Hóa ra, ông là con trai của vị thủ trưởng bộ lạc Maasai ở làng này. Người Maasai đa thê, vị thủ trưởng có 15 người vợ và cả làng gồm khoảng 20 ngôi nhà. họ đều có quan hệ huyết thống với nhau. Ngôi nhà tôi đang ngồi là nhà của một trong các bà vợ của tù trưởng, sống cùng 5 người con của bà, khoảng 6 mét vuông cho 6 người, tổng cộng 7 người khi vị tù trưởng qua đêm tại đây. Thật lạ, khi đã vượt qua được cảm giác cay người mà những con bọ và bóng tối mang lại, tôi lại cảm thấy thật dễ chịu. Mùi của khói, của lửa, không khí tranh tối tranh sáng trong ngôi nhà phân bò mang lại điều gì đó thật ấm cúng và chân tình. Sự thân tình từ người khách lạ hay đặt câu hỏi, sự thân tình từ những câu chuyện giản dị về cuộc sống du mục của người đàn ông có vành đai đục lỗ thật rộng. Một sự thân tình hình như bị bỏ quên lâu lắm rồi, trong ánh sáng ban ngày luôn chói chang ngoài kia. Với người Maasai, gia súc đặc biệt quan trọng. Họ rất gắn bó với gia súc, uống sữa và máu bò mỗi ngày như một cách nạp năng lượng. Truyền thuyết Maasai kể rằng Đức Chúa Trời tạo ra thế giới có 3 người con trai. Người ban tặng cho người con thứ nhất một cây cung để đi săn, người con thứ hai cây cuốc để trồng trọt, và người con út, ông tổ của người Maasai, được tặng cây gậy để chăn nuôi gia súc. Địa vị và sự kính trọng mà người đàn ông Maasai có được là nhờ số lượng gia súc và số con mà anh ta có. Người nào có ít hơn 50 gia súc, đó là người nghèo. Khi đi hỏi vợ cho con trai, người cha cũng thường mang theo gia súc để làm quà tặng cho gia đình cô dâu. Càng nhiều thì khả năng được chấp thuận càng cao. Đàn ông Maasai luôn là những chiến binh. Khi thiếu niên trong làng bước vào tuổi 15, họ sẽ được làm phép trong những buổi lễ theo tập tục ngàn đời để xua đuổi bệnh tật và những rủi ro. Rồi sau đó, những thiếu niên này được bôi mặt trắng, mặc đồ đen, được cắp một cây mát và đưa vào rừng. Tại đó, họ sẽ phải làm quen với cuộc sống tự lập, tự chiến đấu để sinh tồn. Sau vài tháng, nếu sống sót trở về, họ mới chính thức bước chân vào cuộc đời và được công nhận là trưởng thành, là những chiến binh bảo vệ bộ tộc, làng, nguồn nước và đàn gia súc của mình cho tới 30 tuổi. Khi họ kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ và chuyên tâm chăm sóc phát triển đàn gia súc và đàn con, lớp chiến binh trẻ tuổi lại sẽ nối nghiệp họ để bảo vệ bộ tộc. Đàn ông Maasai vì thế rất nổi tiếng vì tinh thần quả cảm. Đàn bà Maasai là những người xây tổ. Những ngôi nhà tròn từ cành cây và phân bò là tác phẩm của họ trong 3 tháng trời. Họ dọn dẹp, nấu ăn, lấy nước, kết những vòng cườm, trang sức truyền thống của người Maasai và coi sóc đàn con. Từ ngàn đời nay đã thế và tới nay vẫn vậy. Nhưng vùng đất của người Maasai ngày càng bị thu hẹp lại. Những khu rừng và đồng cỏ trở thành khu bảo tồn thiên nhiên hoặc được khai thác nông nghiệp. Họ không được phép sinh sống tại đó. Cuộc sống du mục ngày càng biến đổi, hạn hán và áp lực kinh tế khiến họ phải bán dần gia súc để sinh sống. Đôi mắt người đàn ông đượm buồn, có chuyện bên ngọn lửa bỗng trùng lại và tôi bước ra ngoài. Nước vẫn loang loáng mặt hồ, nắng vẫn chói chang và gió vẫn lồng lộng trên đồng cỏ mênh mông. Phía cuối làng, gần hồ nước là một ngôi nhà hình vuông, tương đối rộng rãi. Nơi đó vang lên tiếng trẻ em trong bài tập đếm bằng tiếng Anh. 1, 2, 3. Đó là nhà trẻ của làng. Vây quanh tôi là những làn da đen bóng, những đôi mắt trẻ thơ, đen, nâu, hoang dã và e dè. Có những đôi mắt đượm buồn, không hiểu vì sao. Có những gương mặt ngơ ngác, không khác những đứa trẻ mà tôi bắt gặp tại một lớp học vùng cao Tây Bắc. Bằng ghế, bằng cây đóng sơ sài, chân đi đất, những cô học tập hầu như không có gì. Đồ chơi cũng không, nhà trẻ chỉ đơn giản là chỗ giữ trẻ khi cha đi chăn đám gia súc trên đồng, còn mẹ thì bận hầm đậu, kết hạt hay làm nhà. Tôi chụp mấy tấm hình và ngồi xuống bên các em. Khi nhìn thấy mình trong những khuôn hình của tôi, sự e dè đột nhiên biến mất. Tôi lại thấy những cặp mắt lấp lánh niềm vui, vô tư như từng thấy ở những đứa trẻ Hà Giang, Đồng Văn hay Mèo Vạc. Tôi lại nghe thấy những tiếng ríu rít như tiếng chim rừng nghe trong ngôi làng nhỏ ở Myanmar, Lào hay Campuchia. Niềm vui trẻ thơ đôi khi chỉ giản dị thế thôi, vậy mà khi đã thành người lớn, còn mấy ai quan tâm. Khi tôi rời khu làng, nắng đã chói chang, nước vẫn loang loáng mặt hồ và gió vẫn lờn lộng trên đồng cỏ mênh mông. Những con khỉ và chợ Karatu. Những ngày ở vùng hồ Maniara và Ngorongoro, trôi đi rất chậm. Chỗ ở tiện nghi hơn rất nhiều. Kulosh nằm trên đỉnh cao nhất của ngọn núi, ngay trong vườn quốc gia, có tầm nhìn rất đẹp và cũng rất hoang dã. Vậy mà sao tôi luôn cảm thấy bồn chồn, nhớ mùi nắng hoang cỏ dại. Có lẽ bởi ấn tượng mà Serengeti để lại trong tôi quá lớn, khiến cho tất cả những trải nghiệm sau đó chỉ làm tôi thêm nhớ vùng cỏ hoang bất tận ấy. Khu bảo tồn Ngorongoro trải dài trên diện tích 8.292 m². Trước kia là vùng sinh sống của cả động vật hoang dã lẫn người Maasai. Cho tới năm 1959, chính phủ tìm cách di dời những bộ lạc chiêu mục và biến nơi đây thành một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã có tiếng của Tanzania, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tại đây cũng có những vùng cỏ thấp, vùng rừng, vùng hồ, nơi trước kia có núi lửa hoạt động, có rất nhiều bức ảnh, những bộ phim nổi tiếng về tê giác, báo leo cây hay hồng hạc đã được kênh Discovery quay tại vùng hồ này. Tại đây, du khách cũng đi những game drive ban ngày hoặc ban đêm trên đồng cỏ hoặc xuyên qua rừng để xem thú. Nhưng có lẽ trái tim tôi đã để lại ở Serengeti mất rồi. Tôi thấy thương những đàn ngựa vằn, linh chương, đầu bò, những chúa sơn lâm nằm vạ vật bên đường ở Ngorongoro. Dường như chúng đã quá quen với động vật bằng sắt bốn bánh to đùng. Dường như chúng có quá đủ thức ăn đến độ không cần phải săn mồi. Tôi thấy thiếu những cơn gió, thiếu mùi cỏ, hoang hoải. Ngay cả khi xe đang đi trên đồng cỏ, những loài suốt đời chôn chân tại thung lũng này, dù cho chúng có sống hoang dã trên đồng cỏ đi nữa, thì đó vẫn là cuộc sống trong lòng. Tôi thấy thiếu những giờ khắc tim hồi hộp muốn rớt ra ngoài vì chiếc xe lồng lên đuổi theo bầy sư tử hay theo con cheetah đang sai máu săn mồi. Và tính phiêu lưu mạo hiểm của tôi không bị thử thách khi ngồi trong chiếc xe kính an toàn. Có một buổi chiều trên đường về khu nghỉ, tôi gặp một gia đình baboon, vượn mặt chó. Vùng này có rất nhiều baboon đi thành đàn lớn hàng trăm con, nhưng gia đình này thì nhỏ. Con vượn con bé xíu rõ ràng đang bị bệnh, nằm lả đi trên một phiến đá. Vượn mẹ lăng xăng chạy tới chạy lui trên đường, có những cử chỉ như van xin người cứu giúp. Vượn cha ngồi đó buồn bã. Người hướng dẫn của tôi nói, những chuyện như vậy không hiếm nơi đây. Hoang dã mà, sinh tồn mà. Nhưng tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt van xin của vượn mẹ suốt chặng đường về. Những gì chúng ta đang đối xử với thiên nhiên liệu có đúng không? Những suy nghĩ của tôi có lẩn thẩn không? Những gì đang diễn ra trong cuộc sống sinh tồn đầy bí ẩn ngoài kia, khi nào mới được giải mã? Hay sẽ là không bao giờ? Điều này sẽ ngày một mất đi ở khắp nơi trên thế giới. Để trở về với câu hỏi luôn theo tôi trong những chuyến đi, liệu những gì ta đang có, thời khắc ta đang trải qua, có thực sự là tiến hóa, có thực sự là điều tốt đẹp đối với ta, điều ta thực sự mong muốn? Đêm cuối cùng nằm ở ngôi nhà gỗ ở vùng Maniara, tôi đã trằn trọc rất lâu. Đêm qua, người hướng dẫn tìm thấy vết chân của một con báo đốm. Nơi này xưa kia là nhà của chúng. Khu lodge này giờ phải được ngăn lại bằng hàng rào điện ở một vài nơi. Tiếng gió đạp vào cánh cửa làm dậy lên cơn thèm khát như ngọn gió hoang, mùi bạc hà trên đồng cỏ Serengeti. Lâu lâu, băng cung gỗ lại có két có những tiếng cào và tiếng rên khe khẽ ngoài kia. Những con khỉ xăm, những con baboon đang đòi vào. Tôi biết mình sẽ khó mà quên ánh mắt thủy tinh trong veo của khỉ xanh, khỉ vàng. Tôi biết rằng phải rất lâu nữa tôi mới quên được nơi này. Karatu là một thị trấn nhỏ xíu gần thành phố Arusha, một thị trấn bụi bặm, ngáy ngủ và chậm buồn, với những con đường đất đỏ dốc thoi thoải, những ngôi nhà một tầng đóng cửa, vài khách sạn bình dân và tiệm tạp hóa, bài bàn ghế sặc sỡ ngoài hiên, vài chiếc xe túc túc chở khách và dàn xe ôm rất hầm hố dừng ngay ngắn bên những đàn ông lực lưỡng đang ngáp vặt chờ khách. Khu chợ Karatu đang được xây dựng, ngoằn ngoèo hố rãnh và ngổn ngang sạp hàng bày tràn ra trên đất. Sách hướng dẫn nói, dân nơi này đã quá quen với khách du lịch nên khách đến đây cần dè chừng. Nhưng tôi chỉ thấy điều ngược lại. Tôi hỏi han đủ thứ và luôn nhận lại nụ cười. Tôi còn được thử ngồi làm bánh tại một sạp hàng. Người Tanzania ăn nhiều bột ngô, bắp, lúa kiều mạch và đậu. Món ugali là bột ngô nhào kỹ, nắm lại rồi luộc lên, ăn cùng salad, thơm và dẻo, nhưng rất mau ngán. Tôi đi lòng vòng quanh chợ. Có một xe bán sim cạc ngộ nghĩnh màu đỏ đặt bên một tiệm cắt tóc màu vàng. Một vẻ đẹp xưa cũ khiến tôi ngẩn ngơ. Chưa khu chợ nào tôi thấy nhiều tiệm cắt tóc tới vậy. Mỗi tiệm một vẻ và tiệm nào cũng đẹp, cũng mang một không khí rất riêng, hơi tối nhưng gần gũi và thân thiện. Chợ Karatu không xô bồ, nhộn nhịp, không lao xao bán mua, cũng không lặng lẽ buồn tẻ. Tương tự như ngôi chợ trên cao nguyên Việt Nam vào những năm đầu thập kỷ 90 mà tôi từng có dịp ghé thăm. Nhưng khác ở những ngôi nhà đầy màu sắc, những tiệm cắt tóc và sạp đóng giày cao su thủ công đặt trên những chiếc xe bò. Cách đó không xa là những đôi giày da hàng đã qua sử dụng được đánh bóng loáng xếp thành dãy. Sự tương phản xưa cũ đã mấy chục năm tôi không hề gặp lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên hiên một tiệm cắt tóc trong một cảm giác thật khó tả, vừa lạ vừa quen, vừa như lưu luyến, thương cảm, vừa pha chút tò mò. Khi tôi đưa máy ảnh lên, người thợ cắt tóc đang ngồi xem tivi bất ngờ quay ra. Ba khuôn mặt, ba màu da khác nhau hiện lên trên màn hình của tôi. Khi ấy, tôi đã biết rằng cái không khí của vùng chợ quê Phi Châu ấy sẽ còn theo tôi một thời gian dài, rất dài. Tôi đã biết rằng sẽ rất khó để quên nơi này. Những miền đất quen. Tôi luôn quan niệm rằng trước khi bạn bước ra thế giới bao la ngoài kia, bạn cần phải hiểu mình, hiểu về nơi chốn đã cho mình hình hài, cái tên, giọng nói. Hiểu biết của bạn về các quốc gia khác có nhiều bao nhiêu, bạn vẫn chưa là người lữ hành đúng nghĩa nếu như thiếu hiểu biết về quê hương bản quán. Càng đi, tôi càng thấy hiểu biết của mình về quê hương thật là hạn hẹp. Vì thế, thật vui sướng biết bao khi được là người lữ hành khám phá những điều mới mẻ ngay trên chính đất nước của mình. Hầu như năm nào, tôi cũng có vài chuyến đi về miền núi phía Bắc, tìm về mùa nước nổi phương Nam, theo những mùa hoa từ cao nguyên tới đồng bằng. Phần lớn là đi vẽ, đi chụp ảnh, đi làm dự án, làm từ thiện. Nhưng cũng có rất nhiều chuyến đi chỉ vì nhớ, chỉ vì thôi thúc phải lên đường. Tới Tây Bắc lần đầu tiên từ những năm đầu 90 của thế kỷ trước, biết tới chợ Tình Sapa, chợ Bắc Hà, Cán Cấu, Đồng Văn, Mèo Vạc. Trong màu sắc đậm mùi quên lãng, vẹn nguyên sắc ngập tràn khí của vùng cao. Tới nhiều địa danh heo hút ở Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận, An Giang, Cà Mau, v.v. khi còn ít dấu chân lữ hành tìm tới. Vậy nên, những chuyến đi trở lại những chốn xưa, nhất là trong khoảng chục năm gần đây, khiến tôi rơi vào trạng thái không biết phải định nghĩa sao cho đúng. Vẫn luôn giữ cho mình tiêu chí tối thượng, không định kiến và mở lòng đón nhận. Vậy mà, những thay đổi về cảnh quan, môi trường, con người và cả thiên nhiên khiến tôi liên tục rơi vào tiếc nuối, xót xa và lo lắng mơ hồ. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn nỗ lực, năm nào cũng vài lần đi, vẫn luôn thấy mình trong trạng thái kiếm tìm vẻ đẹp của những miền đất quen. Tôi vẫn tìm về những cảm xúc xưa, tìm ra những vẻ đẹp, nay và còn giữ lại trong những bức tranh, bức ảnh, những bài viết, vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên, cái hồn của đất và chất của người. Chính vì thế, trong phần 2 của cuốn sách này, bạn sẽ không thấy những ghi chép, chỉ dẫn hay thông tin về những điểm du lịch đã quen thuộc tại Việt Nam. Bạn sẽ thấy cảm nhận về những địa danh chọn lọc đã để lại ấn tượng trong tôi qua những trải nghiệm nhỏ bé và giản dị. Với tôi, mỗi chuyến đi trên đất Việt quen thuộc thực sự là một thách thức. Thách thức vì làm sao để tìm thấy cái mới, cái thú vị trong những cái thân quen ấy. Thách thức vì làm sao để thoát khỏi định kiến của chính mình và xã hội về một nơi chốn. Và cuối cùng, mỗi chuyến đi đều là một phiêu trình để học hỏi, để hoàn thiện trên con đường tìm về chân tâm. Thiên nhiên quá bao la và cuộc đời quá đa sắc, phải làm sao để cuộc sống của mình cũng như vậy. Chính những chuyến đi về những miền đất quen đã cho tôi câu trả lời sâu sắc nhất.